có thể không dùng miệng liền chiến thắng Tần Uyển, chỉ có A Kha. Giải trừ trói buộc A Kha là vô địch. Đây là các nàng vào cửa sáng ngày thứ hai, hai nữ không có thời gian cãi nhau. Các nàng muốn đi cho Triệu Linh Quân kính trà. Lâm Tú hiện tại càng ngày càng thích nàng, nhà khác vợ cả, coi như sẽ không ngăn cản trượng phu nạp thiếp, nhưng ở ngày thứ hai kính trà thời điểm, cũng phải cho cái ra vai phủ đầu, hoặc là bày bãi xuống sắc mặt. Loại chuyện này, ở trên người nàng, căn bản sẽ không phát sinh. Đối Thải Y, đối Tần Uyển, đối Ngân Nhi, thái độ của nàng đều là giống nhau. Không thân mật cũng không xa cách, vừa đúng, ai cũng sẽ không cảm thấy xấu. Hổ. Ca ngợi trên thế giới tốt nhất Linh Quân. Không biết vì cái gì, Lâm Tú luôn cảm thấy, hôm nay Minh Hà công chúa cùng. Linh Âm nhìn hắn ánh mắt là lạ, Lâm Tú nhìn về phía các nàng lúc, các nàng. Ngay lập tức sẽ dời ánh mắt, giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm. Đồng dạng. Kính xong trà về sau, Lâm Tú lại dẫn các nàng đi bái kiến cha mẹ. Bây giờ Lâm phủ rất lớn, Lâm Tú lúc đầu muốn để bọn hắn chuyển vào đến. Nhưng bọn hắn lại cũng không nguyện ý, nói là không muốn đánh nhiễu bọn họ. Vợ chồng sinh hoạt, Lâm Tú cũng không biết, bọn họ là không muốn đánh nhiễu. Vẫn là không muốn bị quấy rầy, cũng chỉ có thể theo bọn hắn đi. Bình An Hầu vợ chồng đối với lại thêm hai cái con dâu sự tình, đến nay còn. Không quá lý giải, đợi đến chỉ có Lâm Tú ở bên cạnh thời điểm, Chu Quân Lôi. Kéo Lâm Tú tay hỏi. Tú Nhi, bệ hạ vì cái gì như thế thích cho ngươi tứ hôn? Đâu? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói. Là như vậy, bệ hạ cái này người đâu, là có chút, không? Là phi thường háo sắc, hắn liền cho rằng thiên hạ nam nhân, đều giống như hắn. Háo sắc, ta lần này không phải tại trận thi đấu nhỏ bên trên một tiếng hót lên làm. Kinh người sao, đây chính là hắn đối với ta khen thưởng, Chu Quân nói. Nào có dạng này khen thưởng? Lâm Tú giải thích nói, nương ngươi cái này liền không hiểu đi, điều này nói rõ. Ta thiên phú tốt, huyết mạch liền mạnh, bệ hạ có thể là hy vọng, để cho ta cưới nhiều mấy vị thê tử, đem loại này ưu tú huyết mạch truyền thừa tiếp. Vì đại hạ nhiều sinh mấy cái tương lai cường giả. Chu Quân ngoài ý muốn nói, còn có loại thuyết pháp này. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, đây là sớm đã bị mọi người chứng thực, sở dĩ a, về. Sao nếu như bệ hạ lại cho ta tứ hôn, các ngươi cũng không cần quá kinh ngạc. Chu Quân hỏi, khi công chúa làm sao vậy ở nhà chúng ta, các ngươi sẽ. Không, Lâm Tú vội vàng nói. Cái này không phải, ta và công chúa. Chỉ có thuần khiết hữu nghị, nàng ở nhà chúng ta, là cùng ta một đợt tu hành. Chu Quân không còn tiếp tục công chúa đề, nói với Lâm Tú. Chúng ta lần. Trước nói sự tình. Ngươi và Linh Quân phải đặt ở trong lòng a, các ngươi đều. Thành cưới gần một năm, làm sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Lần này không chỉ có chúng ta thúc, ngay cả bệ hạ cũng bắt đầu thúc giục, Lâm Tú không nghĩ tới bản thân rơi vào bản thân đào vào đi trong hố rồi. Sau một hồi, hắn mới lòng tràn đầy mệt mỏi rời đi chỗ ở của bọn hắn. Hắn thậm chí có điểm may mắn bọn hắn không có chuyển đến ở cùng nhau, bằng không. Hắn có thể sẽ mỗi ngày gặp được loại quẫn cảnh này, đến lúc đó, ngay cả Triệu Linh Quân cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chính Lâm Tú đều có thể tưởng tượng đến loại kia lúng túng tràn diện. Hiện tại hắn còn có thể lấy hai người còn trẻ lý do kéo dài một chút, đợi đến qua. Mấy năm, lại nghĩ mang xuống, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Chuyện ngày sau hãy nói, bây giờ còn là thật tốt hưởng thụ cưới sau. Cuộc sống vui vẻ. Ngày thứ hai ban đêm, Lâm Tú đi Tần Uyển gian phòng, cùng nàng hoàn thành. Hôm qua không có hoàn thành nghi thức, công bằng lý do, hai người lại đi. Ngân Nhi gian phòng, một đợt ngủ tới hừng sáng. Ngày thứ ba, Lâm Tú thì ở lại Thải Y gian phòng, cùng Thải Y đàn tiêu hợp tấu. Đếm khúc, sau đó ôm nhau ngủ. Mấy ngày nay qua, quả thực là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Buổi sáng cùng Uyển Nhi một đợt nấu cơm. Sau đó cùng Linh Âm Minh Hà. Công chúa thường ngày thể nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên, buổi chiều cùng. Ngân Nhi tu hành võ đạo, ban đêm mang theo ba nữ dạo chơi công viên ngắm. Trăng, đã đến giờ, dựa theo trình tự, đi gian phòng của các nàng nghỉ ngơi. Bởi vì tòa nhà quá lớn, ở trong nhà cũng không thấy được buồn bực, nếu như không phải trong cung gọi đến, hắn có thể một tháng không xuất gia môn. Buổi sáng ăn xong điểm tâm về sau, Chu Cẩm là xong tuyên hắn tiến cung, trên đường Lâm Tú hỏi: "Bệ hạ triệu ta có sự tình gì sao?" Chu Cẩm nói: "Cũng không còn cái đại sự gì, chỉ là lấy ngươi năng lực, bây giờ vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thanh lại ti chủ sự, có chút đại tài tiểu dụng, bệ hạ muốn cho ngươi một cái mới chức quan, ngươi trước suy nghĩ một chút, một hồi có thể cùng bệ hạ sách." Lâm Tú bị Chu Cẩm mang vào ngự thư phòng thời điểm, phát hiện trong điện còn có không ít người, thái tử cùng Tề Vương thình lình cũng ở trong hàng. Hạ hoàng mỗi năm ngày mới cử hành một lần tảo triều, bình thường nếu có chuyện quan trọng gì, hội hợp thần tử tại ngự thư phòng nghị sự. Lâm Tú không đi qua, mà là tại của ngự thư phòng chờ đợi. Rất nhanh, Lâm Tú phát hiện hắn tới không phải lúc, bởi vì giờ khắc này, đám người đề tài nghị luận chính là hắn. Thái tử sau lưng một tên quan viên đi tới, không người nói: "Bệ hạ, một năm qua này, Bình An hầu tước vị thăng liền 4 lần, từ tam đẳng bá, đã nhảy lên đến nhị đẳng hầu, quả thực trước nay chưa từng có, ngài đối Lâm gia thực tế quá mức ân sủng." Tề Vương sau lưng cũng có người đi tới, nói: "Không chỉ có như thế, bệ hạ còn ban thưởng hắn một tòa hoàng gia vườn cây, ngay cả hắn nạp thiếp, đều tự mình hạ chỉ tứ hôn, còn để lễ bộ ti gánh vác, cho dù hắn có chút thiên phú. Ngài đối với hắn tin một bề cũng quá mức." Lục tục ngo ngoe lại có mấy tên quan viên đứng ra, không có chỗ nào mà không phải là chỉ trích hạ hoàng đối Lâm Tú quá mức ân sủng. Quân vương quá mức thiên vị một vị thần tử, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Làm thần tử, bọn hắn cần thiết nhắc nhở bệ hạ, hoàng đế hẳn là cùng hưởng ân huệ, lệch sủng một người, là vì quân tối kỵ. Ngày bình thường trên triều đình tranh đến ngươi chết ta sống thái tử đảng cùng Tề Vương đảng, đối với việc này, thế mà hiếm thấy thống nhất lập trường. Đầu mâu trực chỉ những ngày gần đây tại Vương Đô đại xuất danh tiếng Lâm Tú. Lần này cùng Phù Tang Thiên Kiêu thông gia một chuyện, để hắn đồng thời đắc tội rồi trong triều lớn nhất hai đảng. Bất quá, không đợi bọn hắn thảo luận ra kết quả, liền có một bóng người vội vàng chạy vào ngự thư phòng, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, không xong, đêm qua Nam Địa lại có một vị bị chúng ta mời chào qua thiên tài, bị ám sát ở trong khách sạn, Nam Địa sứ đoàn quần tình xúc động phẫn nộ, nhất định phải triều đình cho bọn hắn một cái công đạo." "Cái gì?" Hạ hoàng bỗng nhiên đứng lên, trầm mặt nói: "Đầu tiên là Tây Vực, lại là Bắc Lỗ Mãn, lại là Nam Địa, ba ngày ba người bị đâm, hung thủ đã tìm được chưa?" Kia quan viên lắc đầu, nói: "Hắn bị người phát hiện thời điểm, đã chết đi đã lâu." Trong ngự thư phòng, truyền đến một trận tiếng nghị luận. Lúc này, không có người lại thảo luận Lâm Tú, bởi vì chuyện trước mắt, trọng yếu hơn. Mấy ngày nay đến, nước khác tuổi trẻ thiên tài, nhiều lần tại đại hạ gặp chuyện, nếu là một cái cũng liền thôi, có thể coi như là trùng hợp, nhưng trong vòng 3 ngày, liên tiếp xảy ra 3 cái, liên quan đến Tây Vực, Bắc Lỗ Mãn, Nam Địa 3 cái quốc gia, hết lần này tới lần khác những thiên tài này, còn đã từng chịu tội đại hạ mời chào, đồng thời cự tuyệt bọn hắn. Tại trận thi đấu nhỏ quá trình bên trong, đại hạ triều đình cũng ở đây lưu ý. Nước khác thiên tài, nếu có tuổi còn nhỏ, lại biểu hiện xuất sắc, liền sẽ nếm thử mời chào, đem bọn hắn xem như hạt giống bồi dưỡng, để trong tương lai vì đại hạ thu hoạch vinh diệu. Ở trong đó, có ít người sẽ đồng ý, có ít người thì sẽ cự tuyệt. Bây giờ, những cái kia cự tuyệt đại hạ chiêu mộ thiên tài, liên tiếp chết ở đại hạ Vương Đô, bất kể là cái này tam quốc, vẫn là còn lại quốc gia, đầu tiên hoài nghi, tự nhiên là đại hạ triều đình mời chào không thành, liền lựa chọn trực tiếp xóa bỏ. Sự hoài nghi này rất hợp lý, lại rất không hợp lý. Hợp lý chính là đại hạ động cơ giết người, không hợp lý là, trừ phi đại hạ triều đình điên rồi, mới có thể tại chính mình Vương Đô đâm giết nước khác thiên tài, đây không phải cố ý cho người khác lưu lại tay cầm sao? Nhất định là có người ở nhờ vào đó giá họa đại hạ triều đình. Là ai tại giá họa, tất cả mọi người trong lòng cũng tin tưởng. Nhưng bọn hắn không có chứng cứ, vô luận như thế nào, người là tại Đại Hạ bị ám sát, Đại Hạ triều đình có trách nhiệm truy tra hung thủ. Tra không ra, cái này oan ức, liền được Đại Hạ đến cổng. Nhưng cái này oan ức cũng không tốt lưng, việc này một khi xử lý không tốt. Không chỉ có sẽ ảnh hưởng Đại Hạ tại Đại Lục Chư Quốc bên trong danh dự, cũng sẽ ảnh hưởng Đại Hạ cùng cái này Tam Quốc quan hệ, Tây Vực, Bắc Lỗ Mãn, Nam Địa, đều là Đại Hạ nước láng giềng, mặc dù cái này Tam Quốc liên thủ. Cũng không phải Đại Hạ một hiệp chi địch, chỉ khi nào cùng bọn hắn trở mặt, để một ít lòng dạ khó lường quốc gia thừa lúc vắng mà vào, Đại Hạ cũng sẽ bị kéo vào một rất khó đi ra vũng bùn. Hạ Hoàng sắc mặt rất khó coi, hắn đối với thay người bị oan ức loại chuyện này, căm thù đến tận xương tủy. Là trọng yếu hơn là, hắn từ nơi này làm việc nhỏ bên trong, đánh hơi được càng lớn nguy cơ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thái tử, hỏi. Hai ngày này, ngươi cũng ở đây tra. Vụ án này, tra thế nào rồi? Thái tử lập tức cúi đầu xuống, nói. Nhi thần tạm thời còn không có tra được. Đầu mối gì? Hạ Hoàng ánh mắt lại nhìn phía Tề Vương vậy lập tức khom người. Nói. Lại cho Nhi thần mấy ngày thời gian, Nhi thần nhất định có thể tra ra chút. Vì Hạ Hoàng đối hai đứa con trai này cũng không ôm hy vọng gì, ánh mắt nhìn về phía trong điện quần thần, hỏi. Các ngươi có ai nguyện ý gánh này trách nhiệm, thay trẫm điều tra rõ án này? Mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt đám người, nháy mắt ngậm miệng không? Nói, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Không nói bọn hắn không am hiểu tra án, án này can hệ trọng đại, ai cũng không muốn nhiễm. Lúc này, đám người hậu phương, truyền đến một thanh âm. Thần nguyện thay. Bệ hạ phân ư. Quần thần ào quay đầu, thấy được một thân ảnh. Bọn hắn đối với người này cũng không lạ lẫm, khoảng thời gian này, hắn tại Vương Đô đại xuất danh tiếng, không ai không biết Lâm Tú chi danh. Hạ Hoàng còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tú liền đối với Hạ Hoàng cung kính. Khom người, nói. Mời bệ hạ ở đây chờ một lát, thần đi một lát sẽ trở lại. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 263, các ngươi xứng sao? Trong ngự thư phòng, thái tử cùng Tề Vương hai đảng người, căn bản không có đem Lâm Tú để ở trong lòng. Dị thuật ti, mật thám ti, thanh lại ti, hình bộ đều tra không ra đầu mối gì. Bản án, hắn có thể điều tra rõ, còn đi một lát sẽ trở lại, hắn cho là hắn là ai? Hạ Hoàng ngược lại là đối Lâm Tú ôm lấy một tia hy vọng, hắn nhớ được Lâm Tú đang tra trên bàn có chút đồ vật, nhưng là vẻn vẹn một tia, bởi vì này mấy món bản án, không phải báo thù, các thủ về sau, sát thủ kia khả năng đã trốn xa. Ngàn dặm. Lúc này, có quan viên đi lên trước, nói, bệ hạ, cái này mấy món bản án, sau lưng nhất định là có dụng ý khó dò người, tại giá họa ta Đại Hạ triều đình. Tất cả mọi người khinh bỉ nhìn xem hắn, nói nhảm, không phải có người giá họa, chẳng lẽ vẫn là chính Đại Hạ làm. Án này đến tột cùng là người nào gây nên, đám người lòng dạ biết rõ, hiện tại bọn hắn muốn là chứng cứ, chứng cứ. Lúc này, ngự thư phòng bên ngoài, lại truyền tới một trận thanh âm huyên náo. Rất nhanh có hoạn quan tiến đến bẩm báo. Tây Vực, Nam Địa, Bắc Lỗ Mãn Cát. Vị sứ thần, ở ngoài điện cầu kiến. Hạ Hoàng bỗng cảm giác đau đầu, vuốt vuốt mi tâm, vẫn là nói, để bọn hắn vào đi. Đi ra ngự thư phòng về sau, Lâm Tú liền trực tiếp ở sau lưng ngưng tụ ra một đôi băng dực, bằng nhanh nhất tốc độ bay đến thanh lại ti. Trước kia Hạ Hoàng luôn nghĩ chơi sung hắn, nhưng bình tĩnh mà xem xét. Khoảng thời gian này, Lâm Tú thiếu hắn không ít ân tình, giúp hắn một chút. Cũng là nên. Thanh lại ti, Liễu Thanh Phong đang muốn đi ra ngoài, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hắn sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ nói, Lâm đại nhân, đã lâu không gặp. Lâm Tú nói ngay vào điểm chính, ta là vì Bắc Lỗ Mãn vị kia thiên tài bị ám sát sự tình tới, vụ án này Thanh lại ti điều tra sao? Liễu Thanh Phong gật đầu nói. Điều tra, nhưng không dùng, gần nhất ba ngày. Ba cái bản án, đều là nhằm vào ta Đại Hạ triều đình,